Hắn trước đó đã nghe Tung Vân Sơn nói bên trong cánh cửa Đông Hải yêu linh có thời hạn 500 năm. Trong lòng hắn liền thầm hạ quyết tâm phải đi một chuyến này. Phải biết rằng hiện giờ người Vương Lâm kiên kỵ nhất chính là Thác Sâm đang ở chỗ cũ thần. Người này một khi thoát khốn lập tức sẽ đi tìm Vương Lâm đầu tiên. Với tu vi hiện giờ của Vương Lâm, muốn chiến thắng gã thực sự là quá khó khăn. Đó cũng là lý do Vương Lâm điên cuồng học tập sát lục tiên quyết, luyện hóa sinh cơ lạc ấn. Vương Lâm biết bản thân mình không có khả năng chiến thắng Thác Sâm, bởi vậy hắn muốn học được một phương pháp bảo vệ tính mạng. Sát lục tiên quyết này sau khi đại thành có thể ngưng kết một lượng lớn lạc ấn sinh mệnh, do đó đây là một cơ hội để có thể chống lại Thác Sâm. Thời gian 500 năm, không biết tu vi của ta có thể đạt tới mức nào đi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, âm thầm trầm tư. Chuyện của tiền bối Chu Dực cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta tiến vào nơi này. Lấy ý cảnh trong bảo tháp của Chu Dực tiền bối thì tìm được nơi phong ấn của kiếm tung lăng thiên hậu kia hẳn là không khó rồi. Nếu có thể cứu được Chu Dực tiền bối ra, với tu vi của ông ta trước đây phối hợp với tiên kiếm, chắc chắn khiến cho ta trong khoảng thời gian ngắn đạt được công kích cực mạnh. Mặt khác còn có thanh đại kiếm bên ngoài cánh cửa Đông Hải yêu linh, ta thấy giống hệt như cự phú vậy. Vẻ suy tư trong ánh mắt của Vương Lâm càng đậm. Trong cự phú có ẩn chứa kiếm kỹ của kiếm hùng, nếu thực sự tìm được cự phú, học được kiếm kỹ của kiếm hùng thì uy lực của tiên kiếm sẽ nhất định tăng lên gấp bội rồi. Chẳng qua hết thảy nếu đem so sánh với khối lệnh bài mà ta thấy cuối cùng, khối lệnh bài đó rốt cuộc là cái vật gì mà có thể khiến đám người Thiên Trận Tử và Lăng Thiên Hậu phải biến sắc như vậy chứ? Chuyện bí ẩn trên Thiên Trận Tinh này thật sự là quá nhiều mà ta không thể đoán ra nổi. Thôi vậy, việc tới đâu thì hay tới đó vậy, vội vàng cũng không được cái gì. Lúc này bổn tôn đang ẩn ở tinh cầu nọ sẽ không dễ dàng gì bị người khác phát hiện ra. Hơn nữa Thác Sâm cũng chỉ tập trung vào ta mà thôi, không biết được bổn tôn. Lúc này ta mượn thời gian 500 năm khiến tu vi tăng nhanh, chuẩn bị thực thốt cho hành trình sau này. Vương Lâm thu hồi tâm tư, dọc đường vừa đi vừa nghĩ. Hắn không ngờ đã bay qua vô số dặm đường. Lúc này thần thức của hắn vẫn quét quanh, không thấy bất cứ điều gì kỳ lạ. Khắp nơi trên mặt đất đều là bình nguyên hoang vu. Bình nguyên này cũng rất yên bình, chẳng có chút tiếng động. Trong phạm vi thần thức của Vương Lâm, trừ hắn ra thì không có bất cứ sinh mạng nào khác cả. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, tiếp tục phi hành. Thời gian chậm chậm trôi qua, 10 ngày sau, Vương Lâm đang phi hành đột nhiên sắc mặt thay đổi, ánh mắt như điện nhìn về phía xa. Hắn lập tức dừng bước, sững lại một chút rồi thân thể như lưu tinh, tốc độ nhanh hơn trước vô số lần, đột nhiên thuấn di. Ngoài bình nguyên hoang vu là một vùng núi non trùng điệp, cây cối xanh biếc một màu. Lúc này bên trong rừng cây có một người nửa thân thể xích lõa, lấy một ít nhựa cây vẽ loạn lên trên người, hiện lên một tầng sắc xanh nhàn nhạt. Gã nằm im không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng rất nhỏ, như có như không. Một lúc sau thân thể của người này hầu như hoàn toàn biến mất, người bình thường căn bản là không thể phát hiện ra gã được. Không lâu sau, đột nhiên trong đám cây phía xa truyền tới những tiếng loạt xoạt. Ngay sau đó, một con giả thú lớn cỡ con chó, khóe miệng có hai cái răng nanh sắc bén gào thét chạy tới. Bề ngoài con thú này trông chẳng khác gì con lợn rừng, nhưng mà trên cơ thể nó lại có một luồng hung khí, hiển nhiên là một loại thú hung mãnh bạo ngược. Tuy vậy nhưng trên thân thể nó lại không có chút linh lực nào cả. Con giả thú gào thét phóng ra từ lùm cây, chẳng qua ngay trong nháy mắt khi nó lao ra, người nọ vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, đột nhiên nhảy lên. Trên tay không biết từ lúc nào đã nắm một cây gậy dài màu đen, ở trên đầu cây gậy này còn có một lưỡi dao nhỏ phát ra u quang. Tốc độ người nọ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cây gậy trong tay của gã đã hung hăng đâm về phía con giả thú. Giả thú nọ rõ ràng trước đó không phát hiện ra nơi này có người, hoảng sợ nhưng lại càng phẫn nộ. Nó gào thét nhưng mà không né tránh mà lao thẳng vào cây gậy trong tay người kia. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cây gậy đã gãy vụn. Người toàn thân vẽ giữa cây xanh biếc kia nhún người xoay nhẹ một cái, tay đã bắt được cái lưỡi dao trên đầu gậy, không chút do dự nhảy lên người con thú. Tay trái nắm chặt lấy lông gáy nó, tay phải cầm dao mạnh mẽ đâm tới, không ngờ trực tiếp đâm thẳng vào cổ con thú. Con giả thú bị đau, phát ra tiếng gào thê lương, cố sức giãy giụa, mang theo một người trên lưng, lao hút lung tung. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện giữa không trung, đôi mắt của hắn hiện lên ánh sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm vào một người một thú phía dưới. Một người một thú này là những sinh vật đầu tiên hắn gặp trong 10 ngày này. Chỉ thấy đôi mắt giả thú lúc này đỏ bừng, phát ra tiếng gầm rú thê lương, nhưng người trên lưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, tay trái nắm chặt lông gáy của nó, thân thể áp sát vào lưng con giả thú này, tay phải giữ chặt con dao găm đang đâm sâu vào cổ con thú.